Tiên ma đồng tu, chương 98, nghịch chuyển, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 100 lượng, ngươi tại sao không đi đoạt? Bách Lý Diên nghe Diệp Tiểu Xuyên hỏi mình yêu cầu 100 lượng bạc. Lập tức sắc mặt tối sầm, thấp giọng nói, ta không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói, vậy lực bất tòng tâm. Nói xong, hắn đi về hướng một bên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Huyền Âm đám người thấy Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết cùng lục y nữ từ kia tại nói nhỏ đang nói gì đó. Cuối cùng Diệp Tiểu Xuyên đi đến một bên. Lý Huyền Âm nói, cô nương, ta đây vị sư đệ. Đến cùng ở đâu đắc tội cô nương. Nhượng cô nương vậy mà hạ như thế hung ác tay. Hôm nay cũng nên cho chúng ta Huyền Thiên Tông một cái công đạo mới đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên sắc mặt một khổ. Biết rõ hôm nay là không cách nào nói xảo. Nhưng lại không thể nói chính mình buổi sáng là đã nghe được người này danh tự trong nội tâm khó chịu. Cho nên mới đánh hắn một rừng a. Việc này xem ra giấu giếm không thể. Nàng cũng không phải e ngại cái này mấy cái Huyền Thiên Tông đệ tử. Nàng chỗ e ngại chính là mình ân sư Lưu Ba Tiên Tử. Nếu để cho sư phụ biết mình vừa tới Thương Vân Môn liền xông đại hỏa. Không chuẩn hội đem chính mình nhốt tại Lưu Ba Sơn trăm năm không cho phép ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nhấc tay nói, đánh người chuyện này ta thừa nhận. Nhưng các ngươi trước hết chờ một chút. Nói xong, nàng đi đến Diệp Tiểu Xuyên bên cạnh, thấp giọng nói, 50 lượng, không thể nhiều hơn nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói, 100 lượng, một cái tiền đồng cũng không thể ít. Bách Lý Diên thấp giọng cả giận nói, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên vô tội nói, ta đây là thay người tiêu tai. Bách Lý Diên cắn răng một cái, nói, chấm, hảo, nếu như ngươi giúp ta dọn dẹp việc này, hơn nữa không cho ta sư phụ biết rõ, ta cho ngươi 100 lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, Vân Khất U ngay tại hai người bên người cách đó không xa. Người bên ngoài không nghe thấy hai người lén co kè mặc cả. Nàng ngược lại là nghe rành mạch, nhịn không được có chút kinh ngạc, lại cảm thấy buồn cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng muốn nhìn một chút Diệp Tiểu Xuyên đến cùng như thế nào giúp đỡ Bách Lý Diên thoát tội. Cho nên từ trước đến nay ưa thích yên tĩnh nàng. Lúc này đây lại ngoài ý muốn lưu tại chỗ. Lý Huyền Âm đám người thấy hai người nói nhỏ, nhịn không được cả giận nói. Như thế nào, đánh người còn không làm cho người ta một cái công đạo a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đi lên trước một bước. Đối với Bách Lý Diên hắn thật đúng là không thể không quản không chú ý. Hắn nói, người chính là nàng đánh chính là. Thế nào, mọi người sắc mặt hơi biến. Ai cũng chưa từng nghĩ đến. Mới vừa rồi còn cùng việc này phiết nhìn thấy tận mắt Diệp Tiểu Xuyên. Bỗng nhiên hào khí ngất trời đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Kiếm Trì trong nội tâm âm thầm lo lắng. Diệp Tiểu Xuyên dù sao cũng là Thương Vân Môn đệ tử. Việc này nếu như cùng Thương Vân Môn không quan hệ, Vậy sẽ không ảnh hưởng Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông quan hệ trong đó. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên như vậy một trộn lẫn đứng lên, tình huống lại có chút không ổn. Hắn tiến lên một bước, nói, Tiểu Xuyên sư đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ kiếm trì tại Thương Vân Môn danh vọng không phải chuyện đùa. Liền bất hảo Diệp Tiểu Xuyên cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn. Hắn đối cổ kiếm trì chắp tay hành lễ, kêu một tiếng đại sư huynh về sau. Nói, lúc ấy ta không ở tại chỗ. Nếu như ta ở đây, ta sẽ cắt ngang cái này hỗn đãng tiểu tử chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, sau lưng Bách Lý Diên bỗng nhiên nhịn không được phốc xì. Nở nụ cười một tiếng, nhưng chợt phát hiện cục diện này chính mình tựa hồ không thể cười. Vì vậy cường lực nghẹn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên cạnh Vân Khất U, vẻ mặt giống như nhau cổ quái. Cũng không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Cái kia bị đánh Diệp Đại Xuyên nghe xong hỗn đãng tiểu tử bốn chữ. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Quát, ngươi, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thản nhiên nói. Nói chính là ngươi. Vị cô nương này chính là ta một vị bằng hữu. Hôm nay vừa tới cái này Luân Hồi Phong. Tới đây quan sát chúng ta Thương Vân Môn đệ tử đấu pháp tỉ thí. Thế nhưng, sáng hôm nay, ngươi thấy sư tỷ của ta một người. Liền sinh lòng ác ý. Tiến lên ăn nói bậy bạ. Quấn quýt chặt lấy, còn động thủ động cước, miệng phun uế ngôn, không chỉ có ném đi các ngươi Huyền Thiên Tông thể diện, còn bôi nhọ chúng ta chính đạo hiệp khách thân phận. Ngươi nói, ngươi có phải hay không đùa giỡn sư tỷ của ta kia mà? Diệp Đại Xuyên quá sợ hãi, kêu lên, không, ngươi nói bậy, ta lúc nào đùa giỡn nàng? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên giờ phút này dĩ nhiên minh bạch Diệp Tiểu Xuyên dụng ý, nàng thầm mắng một tiếng chính mình hảo đần. Vào xem suy nghĩ chính mình buổi sáng đánh nhầm người. Hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này. Chính đạo hiệp khách từ trước đến nay đều là tự xưng là quân tử. Kiêng kỵ nhất đúng là hỗn đãng tiểu tử các loại tiếng xấu. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên nghĩ lại tầm đó sẽ đem cái chụp mũ khấu trừ tại cái kia Huyền Thiên Tông đệ tử trên đầu. Việc này lập tức xoay ngược lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng nhảy ra, kêu lên, ngươi còn có mặt mũi nói không có đùa giỡn ta. Buổi sáng ta một người tại Luân Hồi Phong thượng thưởng thức cảnh đẹp. Ngươi bỗng nhiên nhảy ra. Đối với ta không che đậy miệng, còn động thủ động cước kéo tay của ta, còn muốn sờ cái mông của ta, cho nên ta mới ra tay giáo huấn ngươi đồ vô sỉ này. Mọi người nghe xong, mỗi cái thay đổi sắc mặt, nhất là Diệp Đại Xuyên càng là lửa giận công tâm, kêu lên, ta không có, sư huynh, ta không có, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Huyền Âm giờ phút này sắc mặt muốn bao nhiêu khó nhìn thì có bấy nhiêu khó nhìn. Vốn dĩ, bọn họ là đến hưng sư vấn tội. Không ngờ chợt diễn biến thành cái này bộ dáng. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Đại Xuyên liếc. Quát, còn không ngại mất mặt ư, chúng ta đi. Lý Huyền Âm rất thông minh. Hắn cũng hiểu rất rõ chính mình vị sư đệ làm người. Tuyệt đối sẽ không tại trước mặt mọi người động tay động chân. Càng không khả năng có đùa giỡn nữ tử cái này một lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng việc này vô luận như thế nào không thể lại tiếp tục miệt mài theo đuổi thoáng một phát. Ngay cả là cô gái này ăn nói bậy bạ. Nhưng việc này một khi nháo đại, Thị Thị Phi Phi cũng liền nói không rõ ràng. Huống chi cô gái này tướng mạo vẻ đẹp, đương thời hiếm thấy. Một khi tin tức truyền ra, cho dù không phải là của mình sư đệ đùa giỡn nàng, những người khác cũng đều sẽ như thế cho rằng. Huyền Thiên Tông mấy ngàn năm thể diện sẽ phải mất hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Huyền Âm nhìn ra trong đó có quỷ. Cổ kiếm chỉ đám người lại thế nào nhìn không ra đâu. Vừa rồi cái này Lục Y Nữ từ cùng Diệp Tiểu Xuyên một hồi nói nhỏ. Rõ ràng cho thấy tại thương nghị đối sách. Nếu thật là cái này Huyền Thiên Tông đệ tử tại ban ngày ban mặt. Sáng sủa càn khôn phía dưới đùa giỡn cái này Lục Y Nữ tử. Nàng vừa rồi cũng sẽ không muốn lòng bàn chân bôi mỡ trốn. Dù sao việc này một khi nói ra, bất luận là thật hay giả, Huyền Thiên Tông đều mặt mất hết. Lý Huyền Âm mang theo mấy cái sư đệ đi xuống Thanh Loan Các. Cổ kiếm chỉ đối không hề động làm Thượng Quan Ngọc nói. Thượng Quan sư muội, nếu như việc này là một hiểu lầm, ta xem không bằng dừng ở đây a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng Quan Ngọc không có trả lời. Đôi mắt kia nhưng là trực câu câu nhìn xem Bách Lý Diên bên hông nghiêng chọc vào dao găm. Bỗng nhiên nói. Long Nha Chủy, Thủy Tiên Tử, Bách Lý Diên cả kinh. Một bên Cổ Kiếm Chỉ, Ninh Hương Nhược, Cố Phán Nhi, Dương Liễu Địch bốn vị Thương Vân môn đệ tử cũng là sắc mặt biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên trong lòng thầm nhũ. Buổi tối hôm nay là thế nào? Vốn là Vân Khất U liếc nhận ra Long Nha Chủy. Như thế nào cái này Bạch Y Nữ Tử cũng nhận ra? Chấm, nàng không có phủ nhận. Nói, ngươi là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng Quan Ngọc mỉm cười, nói, Huyền Thiên Tông, Thượng Quan Ngọc, lời vừa nói ra, Bách Lý Diên sắc mặt lập tức liền thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng Quan Ngọc, đương thời Lục Tiên Tử đứng đầu, bài danh vẫn còn ở Vân Khất U phía trên. Bách Lý Diên ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Lại lập tức lộ ra cao ngạo tư thái. Chậm rãi nói. Nguyên lai là Hà Tiên Tử. Tối nay tại đây nho nhỏ Thanh Loan Các. Không nghĩ tới đồng thời gặp Băng Tiên Tử cùng Hà Tiên Tử. Thật sự là tam sinh hữu hạnh. Tam sinh hữu hạnh nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.